Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 867, huyết ma boss, gocchuyenaudio.com. Người đăng, Nico Crazy. Chỉ cần này boss không phản kháng hoặc là vô lực phản kháng, đoán chừng xác suất thành công còn có thể gia tăng không? Y Tô Nhiên lãnh tĩnh phân tích. Nếu như hệ thống vì chúng ta an bài này lao tù lệnh bài, tự nhiên có đạo lý của nó, nghĩ tiêu diệt đi kia cường đại huyết ma tuyệt đối sẽ dùng đến chỗ này lao tù. Được rồi, cũng đã xông đến nơi đây, còn là đi một bước nhìn một bước a. Bơ tiểu sinh trong mắt nhiều một tia lo âu, lần này là nàng cự ly thành công một lần gần nhất, là thất bại nữa, nàng có thể thực chưa hoàn thành nhiệm vụ lòng tin cùng dũng khí. Huyền Nhi muội tử, nhắc tới lòng tin, đừng tại đây diệt chính mình chí khí phát triển người khác uy phong, trò chơi mà thôi, cùng lắm thì lại đến một lần. Tô Nhiên phát hiện bơ tiểu sinh có chút tiêu cực manh mối, đây cũng không hảo, nhanh chóng mở miệng nhắc nhở. Vậy thì thất bại nhiều lần lắm, ngược lại là có phần lo được lo mất. Bơ tiểu sinh hít sâu một hơi, hướng Tô Nhiên vừa cười vừa nói. Còn là ngươi người ngoài cuộc thấy rõ, không cân nhắc cái này, xuất phát lên. Lên, kia cuối cùng boss có phải hay không liền trên chân núi? Cảm nhận được bơ tiểu sinh nội tâm ba động, Tô Nhiên theo bản năng hỏi. Thông minh, bất quá không có ban thưởng. Bơ tiểu sinh dí dỏm cười cười, dẫn theo Tô Nhiên búng bên người bụi cỏ, hướng phía trước bước đi. Phía trước máu đen sơn, chính là huyết ma hang ổ. Tô Nhiên hai người đi đến một chỗ ước chừng 10 mét rất cao hắc sắc sơn phong, dừng bước. Bơ tiểu sinh hướng phía Tô Nhiên ngưng trọng nói đến, này huyết ma có thể khó đối phó, thực lực mạnh phi thường, phốc thủy, hảo hảo phát huy, tranh thủ một lần qua cửa. Âu, Tô Nhiên khua một cái ok thủ thế, vừa cười vừa nói. Toàn lực ứng phó kia phải đợi hội ta trước đem dị ma luyện chế ra, ngươi giúp ta chú ý một chút hoàn cảnh chung quanh. Vừa muốn luyện chế, bơ tiểu sinh nhớ tới trong sa mạc một màn kia liền phiền muộn, tất cả phiền toái đều là bởi vì hắn luyện cốt mà đưa tới, bất quá đến cuối cùng nhân họa đắc phúc lấy được một kiện vạn vô cùng quý giá bảo bối, đây quả thực là gặp vận may. Mà bơ tiểu sinh thấy được Tô Nhiên đem đại lượng cao cấp tài liệu ném vào dị ma cốt đỉnh thời điểm, mục đích hiện kinh ngạc hỏi. Phúc Thủy, những tài liệu này rất đáng tiền a? Ừ, không ít, triệu hoán một lần hẳn có hơn 1.000 khối tiền a. Tô Nhiên cũng không ngẩng đầu, trong tay bận việc lấy trêu ghẹo tài liệu theo miệng hỏi. Như thế nào, ngươi nghĩ cho ta báo? Nghĩ khá lắm, ngươi một cái nhà giàu mới nổi, không kém chút tiền lẻ này, tỷ. Muội muội ta có công hội kia một sạp hàng muốn quan tâm, một khối tiền hận không thể tách ra hơn mấy múi hoa, đâu còn có tiền nhàn rỗi sao? Bơ tiểu sinh thở dài một tiếng, tiếp tục nói. Bất quá về sau làm phó bản lấy được tài liệu ngược lại có thể giúp ngươi lưu lại, được rồi, an tâm luyện sủng vật của ngươi đi thôi, ngàn vạn khác đã thất bại lãng phí này một lò cao cấp tài liệu. Chỉ cần giữa đường không bị cắt đứt ta đây liền có 10 phần nắm chắc. Tô Nhiên ngồi xếp bằng xuống, có hình có dạng dọn xong thủ thế, vừa muốn bắt đầu luyện, sau khi suy nghĩ một chút quay đầu nhìn về phía bơ tiểu sinh. Huyền Nhi muội tử, chính ngươi khiêng áp lực lớn như vậy, không phiền lụy sao? Mệt mỏi a, thế nhưng đáng. gocchuyenaudio.com. Bơ tiểu sinh đối với Tô Nhiên ngọt ngọt cười, thanh âm cũng trở nên nhẹ nhàng không ít, cảm nhận được Tô Nhiên quan tâm, tâm tình của nàng trong chớp mắt tốt, rất nghiêm túc nói đến. Người cả đời này, luôn muốn đi làm vài món đáng sự tình, cùng bằng hữu một chỗ phấn đấu, công hội phát triển không ngừng, này đã rất đáng được, Phúc Thủy, ngươi cảm thấy thế nào? Đáng sự tình sao? Tô Nhiên trở về chỗ mấy chữ này nhãn, liền không cần phải nhiều lời nữa, chuyên tâm luyện chế đỉnh lô bên trong cao cấp tài liệu đi. Bơ tiểu sinh nhìn xem Tô Nhiên kia chăm chú luyện chế bóng lưng, ánh mắt hoảng hốt, hai tay cầm chặt ma pháp trượng, cũng không biết suy nghĩ cái gì. May mắn chính là, luyện chế dị ma quá trình rất thuận lợi, thời gian một chút phiền toái cũng không có gặp được, điều này làm cho bơ tiểu sinh vụng trộm nhẹ nhàng thở ra. Đi, lên núi đem kia huyết ma cho làm thịt. Tô Nhiên mắt nhìn dị ma thuộc tính, ba vòng không có gì lớn biến hóa, bất quá lần này xuất hiện là đánh bại hiệu quả, điều này làm cho hắn cảm thấy vô cùng thỏa mãn, hăng hái sử dụng ra đạp không thuật, đạp đạp đạp, không có vài bước liền đã đi tới giữa sườn núi. Phốc Thủy, chờ ta một chút, bơ tiểu sinh khống chế lấy hỏa liệt điều, nhất phi trùng thiên, hướng phía máu đen sơn đỉnh núi bay đi. Chỗ này máu đen sơn cũng không có cho Tô Nhiên hai người mang đến bao nhiêu độ khó, không cần thiết một lát đã thành công đăng đỉnh. Phốc Thủy, cẩn thận kia khối tấm bia đá chính là huyết ma sở biến ảo mà thành. Bơ tiểu sinh chỉ vào dựng đứng trên mặt đất tấm bia đá nói đến. Lần trước ta cùng tiểu duyệt chính là ăn phía trên này thiệt thòi, bị ghê tởm kia huyết ma cho đánh lén. Hắc, còn có thể chơi như vậy. Tô Nhiên mắt nhìn trên tấm bia đá máu đen sơn ba chữ lớn, mất cười ra tiếng. Khoan hãy nói, đổi lại người bình thường tư duy, ai có thể tưởng tượng đến tấm bia đá này là một cái boss biến ảo. Nói ra còn chưa đủ vô nghĩa đấy. tiếp cận đến 2 mét phạm vi, này boss sử dụng bạo khởi đả thương người, lúc ấy sợ tới mức Tiểu Duyệt đều thiếu chút ngất đi, thật sự là âm hiểm. Bơ tiểu sinh thở phì phì nói đến, không khó nhìn ra, nàng đối với này huyết ma boss chỉ còn lại đáng ghét. Vậy trả lại do dự gì, trực tiếp khai mở hóa. Tô Nhiên triệu hồi ra 10 con thuẫn chiến khô lâu, lúc này dùng chúng mở ra đạo thích hợp nhất bất quá. Trong lòng của hắn suy nghĩ chính là, dị ma có thời gian hạn chế căn bản trì hoãn không phải, chỉ có thể đoạt động thủ trước. Bơ tiểu sinh thì là vẻ mặt, nghiêm túc khẩn trương trong lòng bàn tay toàn bộ đều mồ hôi. Nàng sao có thể không rõ, hiện tại đã đến nhất thời khắc mấu chốt, chỉ cần giết mất này huyết ma, này nội dung nhiệm vụ cho dù kết thúc. Thế nhưng là cường đại như vậy huyết ma, như thế nào lại để cho bọn họ dễ dàng giết chết. Dưới thân hỏa liệt điều cảm nhận được chủ nhân tâm tình khẩn trương, lệ khí bữa hiền, chết nhìn chằm chằm này tòa tấm bia đá không tha, toàn thân hỏa nguyên tố sôi trào lên, hướng phía bén nhọn chim mỏ dũng mãnh lao tới, hỏa hệ kỹ năng bắt đầu công tác chuẩn bị, chỉ chờ hỏa ma hiện thân. Ken két ken két. Lúc này thuẫn chiến khô lâu giống như là phụ trách gỡ mìn công binh, không biết sợ hãi hướng phía trước bước nhanh tiến lên, hiện lên bao vây chi thế, hướng phía tấm bia đá vây tới. Góc truyện audio.com. Ở nơi này mấy cái tử linh khô lâu còn chưa tiếp xúc đến tấm bia đá thời điểm, cái vị này tấm bia đá bỗng nhiên toát ra hắc sắc hào quang, hắc mang lóe lên tức thì, một cái cao lớn huyết ma xuất hiện ở trên đỉnh núi phương, dưới thân sinh ra một mảnh sôi trào tuôn động huyết vân, bao quát phía dưới người xâm nhập, gầm lên tiếng. Ma giới tử linh thật to gan, mà những cái này tử linh khô lâu làm sao có thể quản huyết ma hai đại gia là nhà ai, không sợ chút nào boss phát ra khí thế tiếp tục hướng phía nó vây đi, quả thật sinh mãnh một đám. Chết tiệt khô lâu, đều đi chết đi, huyết ma kia tức giận tiếng la giống như lôi đình cuồn cuộn tại máu đen trên núi không nổ vang, tại khí thế nhảy lên tới cực điểm, nhất trưởng huy xuất, huyết sắc mây mù hóa thành một cái bàn tay khổng lồ che đậy mặt trời ầm ầm rơi xuống. Trong chớp nhoáng này, Tô Nhiên nhớ tới một chiêu từ trên trời giáng xuống trưởng pháp. Cách chương.